Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, For Divine Beast đột kích. Phong lôi thủy hỏa, 49 vài ngày sau, Tony, Banner, hành chờ mấy tên nhà khoa học vẫn còn bận rộn lượng từ máy móc nghiên cứu phát minh. Ngay cả bình thường lúc ăn cơm, cũng lại nói chút kỳ quái chuyên nghiệp thuật ngữ, người khác không cách nào xen vào, cho nên một bên Tony bọn người thảo luận đến khí thế ngất trời. Một bên khác, Roger, Scott bọn người yên lặng ăn đồ vật. Lúc này, giữ yên lặng liền sẽ không bại lộ thông minh của mình thấp kém. Hope nghe Tony một ít kiến giải, nhịn không được nhẹ giọng tán thưởng. Hắn thật là một cái thiên tài. Scott từ trong hộp cơm ngẩng đầu, trong lòng tràn đầy cảnh giác cảm giác, trừng mắt Hope, nhỏ giọng chất vấn, ngươi sẽ không phải thích hắn đi. Hắn thế nhưng là cái hoa hoa công tử. Hope vũ mị trợn nhìn Scott liếc mắt, gần nhất lão ba hành bề bộn nhiều việc chế tạo lượng tử máy móc. Mảy may không có chú ý tới, mình nữ nhi đã bị Scott câu được. Đương nhiên, náo nhiệt đến cũng không chỉ là Tony bên này. Linh, ta làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Cái này thế nào? Ngươi thích không? Thật vui vẻ tương đương, ngươi đừng nhìn ta. Trên mặt ta không có mấy thứ bẩn thỉu. Ta chính là thích xem ngươi ăn cái gì lúc rất thỏa mãn dáng vẻ. Bốn vị công chúa chen chúc tại Linh. Chính mình không ăn đồ vật, mà là hứng thú dạt dào cho Linh uy. Nhìn xem Linh nghiêm túc ăn đồ vật, bốn vị công chúa trên mặt mông lung ý cười. Có thể thấy được các nàng đều rất hạnh phúc. Pep cũng ở một bên, nắm lấy một cây cây tăm chọn chanh ăn. Ăn được một ngụm liền lập tức hai cái tay nhỏ che miệng. Oa tương đương axit, lắc lắc đầu về sau. Lại chưa từ bỏ ý định bốc lên mặt khác một khối nhỏ chanh phân cao thấp. Midner thì tại trấn An phụng phiểu Axiu lớn lên thành thục, không có lại hướng trước kia quấn lấy Linh không thả. Một khi có người khác tiếp cận, liền sẽ đi lên cắn người. Nhưng nhìn gặp nhiều như vậy Zelda vây quanh Linh, Axiu vẫn là cảm giác được rất khó chịu, rất tức giận, rất muốn cắn người. Từ ngoại nhân xem ra, loại này hình tượng hiện ra một loại mộng ảo màu hồng đào. Ngoại nhân căn bản khó mà tới gần. Banner thảnh thơi dựa vào ghế. Cỡ nào hòa bình thời gian. Hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Câu nói này dọa đến Scarlet Witch. Vì dịch hai vị cô nương vội vàng hô. Ai nha, loại lời này nói xong khẳng định xảy ra chuyện. Banner cười nhạt một tiếng. Bọn nhỏ, đây là hiện thực, cũng không phải điện ảnh cùng tiểu thuyết. Địa cầu sẽ không bởi vì ta một câu liền, oanh, FXXK. Banner sắc mặt thay đổi. Ta cần phải dùng sandwich đem miệng của ta cho chắn. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất kịch liệt chấn động. Avenger đám người vội vàng đứng lên. Cảnh giác bốn phương, duy chỉ có vẫn ngồi ở trên ghế. Là Linh, Zelda bọn người, trên mặt bọn họ cũng là âm tình bất định. Tony hô, Jarvis, Jarvis lập tức hồi phục nói, tiên sinh, chung quanh không có kiểm trắc đến không rõ lực lượng nơi phát ra. Linh chậm rãi ăn sạch trong mâm, đồ vật, nói khẽ, bởi vì lực lượng nơi phát ra từ địa cầu một bên khác. Tony nghiêm túc nhìn xem Linh, đã ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là Ganon đột kích rồi? Zelda nói ra, không phải. Hiện tại Ganon tạm thời bị phong ấn, tối thiểu trong đoạn thời gian này, hắn không cách nào lại hành động làm hại. Oanh, lại là một trận kịch chấn. Jarvis thanh âm bình tĩnh nói ra một đoạn rất là nghiêm trọng lời nói. Cái này sóng địa chấn là toàn cầu phạm vi bên trong. Tony lập tức phân phó nói, lợi dụng ta vệ tinh xem xét địa chấn nguyên tình huống. Sẽ không phải có ngoài hành tinh quái thú xâm lấn địa cầu a? Jarvis bình tĩnh hỏi, tiên sinh, ngươi chẳng lẽ quên sao? người vệ tinh đã bị vị thứ tư công chúa Zelda phá hủy. Tony che mặt, ta lại quên, công chúa Twilight vội vàng nói. Thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Tony miễn cưỡng cười một tiếng. Ta biết ngươi là tiểu phú bà, nhưng ta không cần tiền của ngươi. Link cùng Zelda liếc nhau, liên tục hai lần toàn cầu phạm vi bên trong gợn sóng. Để các nàng có loại phá lệ cảm giác quen thuộc, Link trong lòng có suy đoán, mà hắn cũng có thể nhìn ra. Zelda cũng có được giống nhau cách nhìn. Pep ngốc hề hề ngẩng lên đầu nhìn nóc nhà. Ta nhớ được Hyrule đại lục cũng phát sinh qua thời điểm như vậy nha. Roger nhìn về phía Link. Chẳng lẽ lại là Hyrule tới quái thú sao? Oanh, oanh, ngay sau đó lại là hai lần kịch chấn. Banner sắc mặt khó coi. Còn có hết hay không rồi? Ta chẳng qua là nói một câu mà thôi. Về phần cho ta làm động tĩnh lớn như vậy sao? Lúc này, ở tại Link trong cơ thể bốn vị anh kiệt, Mipha, Rivali, Daruk, Erbosa, theo một mảnh màu xanh lam linh hồn hỏa diễm, xuất hiện sau lưng Link. Công chúa Muso nói ra, các người cũng phát giác được không? Xem ra đích thật là những tên kia không sai. Natasha nói, các người nói đến cùng thứ gì? Mipha nhìn về phía mọi người, điềm tĩnh mà nghiêm túc nói ra, loại ba động này, chúng ta quen thuộc nhất bất quá. Đây là Hyrule for Divine Beast khí tức. Thần thú, Tony đem Pep nâng tại không trung. Pep vô tội ngẹo đầu. Tony hỏi, chính là nghĩ Pep dạng này thần thú. Pep kinh ngạc kêu lên, ta là thần thú sao? Chính ta cũng không biết. Zelda chân thành nói, Mifan nói thần thú là chỉ trấn thủ Hyrule hòa bình, dùng để đối kháng Ganon for Divine Beast. Theo thứ tự là phong chi thần thú và Medota chim bay nguyên hình chính là nó thủy chi thần thú. Varuta, hỏa chi thần thú Varudania, lôi chi thần thú và Nabaris. Rivali khe khẽ hừ một tiếng. Chúng ta bốn người, tại 100 năm trước Ganon tập kích lúc, liền chết tại For Divine Beast nội bộ. Bọn hắn dậm chân một cái sẽ có động tĩnh gì? Tiếng kêu, tiếng ồn ào ở đó. Chúng ta rõ ràng nhất bất quá. Lúc này, đã có các quốc gia truyền thông bắt được chuyện xảy ra nơi đó hình tượng. Javis lúc này điều video tới. Chỉ thấy trên màn hình, tại địa cầu bốn cái địa khu, phân biệt có một đầu khổng lồ lớn vật tồn tại. Mỗi một đầu thần thú lớn nhỏ đều tương đương với một mảnh thành phố. Và Medo, phong chi thần thú, một đầu cự hình chim bay, bay múa ở chân trời. Những nơi đi qua, che khuất bầu trời, phía dưới thành phố lâm vào đen nhánh bóng ma ở trong. Đi ngang qua máy bay hành khách, bị nhao nhao đâm cháy. Trên bầu trời trở thành phong chi thần thú và Medo tư nhân lãnh địa. Varuta, thủy chi thần thú, một đầu cự hình con voi, đứng ở nước biển ở trong, vươn cổ huýt dài, như là thần long đồng dạng tiếng thét dài, nhấc lên cuồng phong sóng lớn, trên mặt biển thuyền nhao nhao giải thể đắm chìm. Varudana, hỏa chi thần thú, một đầu cự hình thần lằn, đứng ở trên một ngọn núi cao, những nơi đi qua. Dưới chân sự vật lập tức hòa tan thành dung nham, một mảnh hùng trắng dãy núi, nhất thời trở thành biển lửa một mảnh, đồng thời dần dần hướng về càng xa xôi lan tràn. Và Nabaris, lôi chi thần thú, một đầu cự hình lạc đà, hành tẩu tại rừng mưa bên trong, bầu trời mây đen đền bù, tia chớp từ phía chân trời phía trên. Tựa như là cắm vào trong nước xiên cá đồng dạng tập kích mặt đất. Khắp nơi là sấm chớp. Ngay tại Linh bọn người hưởng dụng buổi chiều bữa ăn lúc, thế giới đã phong vân biến ảo, lâm vào một mảnh tai nạn cảnh giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,